Thiên Kiêu, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Thị vô lực ngồi sấp xuống mặt đất ngẩng đầu nhìn Tần Lộ ấy. Đây là thế nào, lừa gạt, chẳng lẽ là nói, Tiểu Lộ quần áo chỉnh tề, tóc dài đã vấn lên, vẫn như cũ là cách ăn mặc của một nam nhi. Không có gì không ổn a, Tần Lộ đối với Mai Thị xem như không thấy, thản nhiên uống một ngụm trà. Nhìn cái gì vậy? Tần Đại Bảo trên mặt đất hoạt động hai cái, nhấc chân đá Mai Thị một cước. Tần Đại Bảo, ngươi làm gì? Mai Thị không cam lòng yếu thế trước Tần Đại Bảo liền cấp hắn một cước. Ngươi được lắm, không sinh được nhi tử liền lấy nữ nhi đến lừa gạt ta nhiều năm như vậy. Như thế nào, ngươi đây vẫn không thừa nhận, sự tình đã sáng rõ, ngươi cho rằng còn có thể gạt được ta. Mai Thị chấn động vội nhìn Tần Lộ, Tần Lộ khóe miệng câu dẫn ra một vòng trào phúng cười. Tần Đại Bảo biết rõ chân tướng là chuyện sớm muộn, năm đó Mai Thị lớn gan che giấu hôm nay tự nhiên nên gánh chịu hậu quả, Mai Thị chỉ cảm thấy tim đập muốn đình chỉ, vừa kinh vừa sợ, không dám nhìn thẳng Tần Đại Bảo. Này, Mai Thị ấp úng, một câu cũng nói không nên lời. Thấy Mai Thị như thế, Tần Đại Bảo tức giận càng tăng vọt. Ngươi tiện nhân kia ta hiu ngươi, hắn thấp giọng mắng, vừa nhìn về phía Tần Lộ, ngươi còn ngươi nữa là cái nhi nữ bất hiếu. Tần Lộ bất hiếu, nàng vốn không phải nữ nhi của Tần Đại, nàng tại sao phải hiếu thuận hắn? Tần Lộ như cụ uống trà, không chú ý đến đôi phu thê. Hưu thê tử, Mai Thị thở gấp, ngươi sao có thể bỏ ta? Mai Thị hoảng sợ hãi lui qua một bên liền tức giận hô. Ta sinh cho ngươi ba cái hài tử, lo liệu gia sự cho ngươi vất vả nhiều năm như vậy, ngươi dựa vào cái gì mà bỏ ta? Dựa vào ngươi không sinh được nhi tử. Tần Đại Bảo hung hăng nhổ một bài nước miếng. Được rồi, Tần Lộ đặt chén trà xuống, cắt ngang bọn hắn. Đôi phu thê các ngươi có cái gì muốn nói muốn nhao nhao muốn ồn ào thì quay về các ngươi phòng của mình đi. Ta ngày ấy đã nói rõ ràng, ta không quan tâm chuyện của các ngươi, chuyện của ta các ngươi cũng đừng nghĩ nhúng tay vào. Đi, Mai Thị chỉ nghĩ đến Tần Đại Bảo hiu mình, đối với Tần Lộ mà nói mà mắt điếc tai ngơ. Tần Đại Bảo đứng trước mặt Tần Lộ hỏi, ngươi đây là không tiếp nhận ta làm cha sao? Đương nhiên, Tần Lộ gật đầu nói. Vậy ngươi không sợ ta đem thân phận nữ tử của ngươi nói ra? Tần Đại Bảo lui về phía sau một bước uy hiếp, nhìn Tần Đại Bảo này kinh sợ lùi lại Tần Lộ nhịn không được cười nhạo. Sợ chết ta rồi, nhưng ta biết rõ, ngươi không dám. Tần Đại Bảo cùng Mai Thị đều cố ý giảm thấp xuống thanh âm, hiển nhiên bọn hắn cũng không dám đem việc này xé to ra. Nếu là lúc trước còn dễ nói, hiện tại Tần Lộ là thị vệ thân cận của Hứa Thiên Kiêu. Nếu như Hứa Thiên Kiêu biết rõ Tần Đại Bảo cùng Mai Thị to gan để cho Tần Lộ nữ giả nam trang làm thị vệ. Đến lúc đó không chỉ Tần Lộ thảm hại mà Tần Đại Bảo cùng Mai Thị sẽ thảm hại hơn. Tần Đại Bảo bị trọt trúng tâm tư đỏ mặt tức giận. Thật sự là hắn không dám. Hắn sinh ra ở Tề gia mặc dù không phải hoàng gia. Nhưng là hạ nhân có kiến thức tại hầu phủ tự nhiên biết rõ nếu như thân phận Tần Lộ bị vạch trần ắt cả nhà bọn họ trước mặt các chủ tử đều không có quả ngon để ăn, chỉ sợ những kiến thức đều bị hạ nhân hung hăng chà đạp. Thế nhưng là chỉ có như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là nữ nhi của hắn đến cùng không thể đánh hắn ra cái dạng này. Thân là nữ nhi ở nhà từ phụ Tần Lộ nhất định phải nghe hắn mới đúng. Nhưng nàng đảo ngược không chỉ không tiếp nhận hắn làm cha rõ ràng còn dám động thủ. Nghĩ được như vậy Tần Đại Bảo cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Hắn hung hăng cắn răng trừng mắt hướng về phía Tần Lộ. Tần Đại Bảo thế nào có thể nuốt trôi cơn tức, hắn phải đánh cái nữ nhi bất hiếu này gãy chân mới có thể bỏ qua. Thế nào, thân thể đi được rồi sao? Tần Lộ nhìn Tần Đại Bảo biểu lộ sinh động nên mở miệng lần nữa hỏi. Tần Đại Bảo vuốt mặt còn đau, khẽ nói. Muốn ta đi cũng có thể, muốn ta không nói cũng có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Tần Đại Bảo thừa dịp hiện tại tay nắm nhược điểm tranh thủ thời gian kiếm chút lợi ích mới được. Tần Lộ nhướn mày tay ra hiệu bảo hắn nói tiếp, Tần Đại Bảo lặng lẽ lại lui về phía sau nửa bước, ho vài cái sau mới lên tiếng. Tìm việc làm cho đệ đệ của ngươi sau đó ta cái gì cũng không nói. Tần Lộ hỏi hắn, dạng việc gì, giống như ngươi đấy, đi làm thị vệ của công chúa. Điên rồi, Tần Lộ vẫn chưa trả lời, thiếu nữ Tần Lộ đã khóc nức nở hô lên. Tần tỷ tỷ, ngươi đừng đáp ứng hắn, thiếu nữ Tần Lộ đã sớm khóc từ lúc Tần Lộ đánh Tần Đại Bảo. Tuy rằng Tần Đại Bảo bất nhân bất nghĩa nhưng rốt cuộc là cha cào nàng, Tần Lộ chiếm thân thể của nàng, lại đối với cha của nàng đánh đập tàn nhẫn, thiếu nữ Tần Lộ mặc dù không ngăn cản thế nhưng là nước mắt không ngừng bừng lên. Chỉ có điều, nước mắt này theo thời gian dần trôi thay đã đổi vị. Phụ thân biết được chân tướng nàng là nữ tử không chỉ không nghĩ cách phải giúp nàng, ngược lại là cầm việc này làm cớ áp chế nàng. Mục đích cuối cùng là vì Tần Lỗi. Tần tỷ tỷ, ngươi đừng đáp ứng hắn, ngươi đáp ứng hắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước đấy. Thiếu nữ Tần Lộ đến cùng vẫn là nhi nữ của Tần Đại Bảo, phẩm tính vô cùng rõ ràng. Tần Lộ nhìn Tần Đại Bảo, nói, có phải hay không, tốt nhất tìm cho hắn công việc giống như ta, đều làm thị vệ thân cận của công chúa. Tiểu Lộ, Mai thị nhịn không được hô một tiếng. Tần Đại Bảo mặt mày muốn phát sáng lên, liên tục gật đầu, nói, đúng, đúng, đúng, tốt nhất là như vậy. Ngươi cũng biết đấy, tin tức ngươi là nữ tử nếu như bị Thiên Kiêu công chúa biết, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi đem việc cần làm của Tiểu Lỗi sắp xếp xong xuôi, chuyện này ta cam đoan không lọt ra bên ngoài một chữ. Tần Lộ gật gật đầu, lại hỏi, vậy việc làm của phải làm sao đây? Ta nhớ được ngươi giống như không hài lòng với công việc hiện tại. Tần Đại Bảo sững sờ, lập tức trên mặt liền nở nụ cười. Đúng đúng đúng, ta muốn đổi việc a, đổi một chút. Hắn âm tàn cười nói, tên họ Trương kia hôm nay đem việc của ta không cho làm nữa. Ngươi có biện pháp nào đem tên họ Trương kia đuổi xuống dưới, ta muốn làm chức đại quản sự của hắn. Tần Lộ bưng chén trà đứng dậy, cất bước đi đến trước mặt Tần Đại Bảo. Một chén trà vẫn còn ấm nước trực tiếp dội trên mặt Tần Đại Bảo. Tần Đại Bảo choáng váng sau khi lấy lại tinh thần muốn giơ chân lên. Tần Lộ trực tiếp dùng chén trà trong tay đập vào giữa trán Tần Đại Bảo nói, ngươi đi nói cho công chúa, nhìn xem công chúa nghe xong là sẽ không bỏ qua ta, hay vẫn là không bỏ qua ngươi. Ngươi đây là ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đại Bảo lui về phía sau hai bước, bụng lấy cái chán la hét hỏi nói. Tần Lộ cười nói, ý ta là công chúa biết rõ ta là nữ tử. Tần Đại Bảo bụng mặt xám xịt, thân thể run lên. Tần Nhã cùng Tần Cầm lúc này mới vào đến. Các nàng nhìn xem Tần Lộ, Tần Lộ đứng trên mặt đất, tuy rằng ăn mặc thường ngày thường mặc quần áo trải lấy một mực không thay đổi tóc thế, nhưng là chính là cảm thấy có quái chỗ nào lạ. Đừng nhìn, Tiểu Lộ cũng giống như các ngươi, đều là thân nữ nhi, Mai thị ngồi dưới đất rầu rĩ nói ra. Thân nữ nhi, Tần Cầm kêu một tiếng, vội lần nữa nhìn Tần Lộ. Đúng, đúng, cái gì đều giống nhau, nhưng bộ ngực lại không giống nhau. Ngày xưa ngang bằng hôm nay rõ ràng phồng lên. Nhị tỷ, Tần Cầm nhìn Tần Lộ thử thăm dò kêu một tiếng. Tiểu muội, thiếu nữ Tần Lộ phun một tiếng khóc, Tần Lộ không biết tại sao hốc mắt dần dần hiện hồng. Nhị tỷ, nguyên lai không phải đại ca, là nhị tỷ. Tần Cầm khóc nói ra, đúng, không phải đệ đệ, là muội muội. Tần Nhã cũng khóc, đúng vậy a, giống như các ngươi, là nữ nhi, Mai thị ô ô, nói. Tại sao là nữ nhi a, số ta thật khổ. Tiếng khóc Tần Cầm dừng lại, tức giận đến phồng lên hai má nhìn về Mai thị. Mẹ, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Nàng tức giận nói, ta thấy không phải mạng ngươi khổ mà là nhị tỷ mạng khổ. Nghe được lời này của Tần Cầm, thiếu nữ Tần Lộ khóc đến lợi hại hơn. Đúng vậy, thiếu nữ Tần Lộ rõ ràng là cái nữ hài tử từ nhỏ lại được dưỡng giống nam hài. Không thể giống tiểu nữ hài khóc nhè, không thể mặc những chiếc quần hoa tử đẹp mắt, không thể biên tóc, không thể đánh son phấn mang đồ trang sức. Chỉ có thể giống một nam hài, từ nhỏ đi theo phụ thân, trong phủ làm hạ nhân, sau đó đến thôn trang xuống sông bắt cá bắt tôm. Tần Cầm rõ ràng cũng sợ ngựa, nàng giống như Tần Nhã, đều sợ hãi vật kia. Thế nhưng Tần Lộ phải làm một cái mã sa phu, một tháng cũng chỉ có 500 tiền. Tần Nhã cùng Tần Cầm tiến đến, ôm Tần Lộ ô ô khóc ra. Tần Lộ hít sâu một hơi thế nhưng nhịn không được, đáy mắt có chút chua chát. Khóc đi, khóc sẽ khóc một lần a, ngày mai còn phải ngẫm lại như thế nào đối phó với Tần Đại Bảo. Tần Đại Bảo trở về, việc đầu tiên là chui vào gian phòng Hồng Di Nương. Hồng Di Nương mang theo Tần Khuê chơi, nhìn Tần Đại Bảo bộ dáng chật vật sợ đến lập tức hét lên. Ôi lão gia, đây là chuyện gì xảy ra nha? Tuy rằng tức giận đến không nuốt trôi cục tức nhưng Tần Đại Bảo chỉ có thể nhịn lại. Hồng Di Nương vội đem Tần Khuê đưa xuống dưới, múc nước đến tự mình hầu hạ Tần Đại Bảo rửa mặt. Sau đó lại tìm thuốc mỡ đến nhẹ chân nhẹ tay thay Tần Đại Bảo bôi. Lão gia, đến cùng là thế nào? Nàng nhỏ giọng hỏi, ai đánh ngươi nha? Tần Đại Bảo nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đúng là cái thằng danh con kia, là hắn. Hồng Di Nương kinh ngạc không thôi. Tiểu Lộ, hắn làm sao dám a? Nói còn chưa dứt lời, liền nghĩ đến lần trước Tần Lộ vào cửa liền nện hai bồn hoa. Hồng Di Nương lập tức nuốt xuống lời trong bụng mà thở dài một tiếng nói. Ôi, đứa nhỏ này cũng thiệt là, như thế nào lại như vậy đây? Không phải ta nói ngoa, nếu là tiểu lỗi của chúng ta mượn 100 cái lá gan cũng không dám đối ngươi như vậy. Nhắc tới Tần Lỗi, Tần Đại Bảo xoắn suýt mặt thành một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đứa con thứ hai này ngày xưa hắn là không coi trọng, nhưng ai biết cái này con thứ hai này trên thực tế là trưởng tử. Làm sao bây giờ, phủ công chúa đã cho hắn thôi việc còn có danh con lại kia cùng hắn ồn ào thành như vậy. Vậy sau này, đại gia đình của hắn như thế nào sống qua ngày? Còn có tiểu lỗi năm sau được 15 rồi, cũng nên kiếm việc nghiêm chỉnh để làm rồi. Đáng tiếc tiểu lỗi của chúng ta không có phúc khí như tiểu lộ kia. Hồng Di Nương thấp giọng thì thào nói ra, đúng vậy a, tiểu lỗi không có cái phúc khí kia. Tiểu lỗi cùng tiểu khuê hai đứa con trai này coi như không có cái phúc khí kia, hắn làm phụ thân thiết nghĩ tự mình tạo vận khí cho chúng mới được. Ngày kế tiếp Tần Lộ sáng sớm đã đi luyện tập, mở cửa lại nhìn thấy Mai Thị một đêm không chợp mắt nên quần thâm bầm đen một mảnh, khí sắc hết sức khó coi. Nàng chậm chạp di chuyển đến trước mặt Tần Lộ, nói. Tiểu Lộ a, chuyện của ngươi, công chúa thật sự đã biết rồi. Làm sao? Tần Lộ không hỏi lại, Mai Thị chột dạ nhìn nàng một cái cúi thấp đầu xuống, nói. Nếu là thật đã biết rồi, cái kia liền sẽ không xảy ra chuyện. Nếu là không có chúng ta vẫn là nghĩ cái biện pháp. Cha ngươi, ta lo lắng một ngày hắn nói cho mấy cái hồ ly tinh biết, đến lúc đó, công chúa tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. À, ta đã biết rồi. Tần Lộ nói ra, xoay tay áo đi ra ngoài, Mai Thị nhìn xem bóng lưng Tần Lộ lại là lo lắng lại là thở dài. Sớm luyện tập qua như cũ trở về tắm rửa xong lại thấy Tần Cầm liền bưng điểm tâm nóng hổi đưa tới. Ngày hôm qua nàng biết rõ Tần Lộ là nguyệt sự đã đến, bởi vậy hôm nay điểm tâm sẽ không dám hàm hồ, làm thức ăn chủ yếu bổ dưỡng thân thể. Thừa dịp Tần Lộ ăn cơm, Tần Cầm nói, vừa rồi Hồng Liên tỷ nói với ta khích lệ tỷ, Tần Cầm không đề cập tới Tần Lộ hầu như đều muốn quên người này rồi. Nàng cùng các ngươi chung sống có được không? Nàng nói ra, các ngươi cũng không muốn bởi vì thân phận của nàng liền mất đi tự nhiên, có ta ở đây đâu rồi, các ngươi không cần ấm ức chính mình. Ta đã biết rồi, Tần Cầm gật đầu trong thanh âm có rồi khóc nức nở. Tần Lộ để đũa xuống, cười cười vuốt tóc Tần Cầm. Đây là thế nào, thật đúng là chịu ủy khuất. Không phải, Tần Cầm ngẩng đầu, đã hai mắt đẫm lệ rưng rưng rồi. Đúng đấy, chính là trong lòng khó chịu, nhưng rõ ràng, đại ca. Không, là nhị tỷ ngươi mới là khổ nhất, nhưng ngươi lại cái gì cũng không nói, đến lúc này còn muốn che giấu chúng ta. Thế nhưng là ta cùng đại tỷ, lại cái gì cũng không thể vì ngươi làm. Nữ giả nam trang thập thất năm, 17, là thiếu nữ Tần Lộ, ấm ức cũng là thiếu nữ Tần Lộ. Tần Lộ sống ở hiện đại lại là tại hầu nàng không cảm thấy ấm ức. Nhất là đến cổ đại bên ngoài một thân nam nhi ngược lại Tần Lộ cảm thấy có chút thuận tiện. Đừng khóc, ta không cảm thấy ấm ức, ta như vậy rất tốt. Tần Lộ vỗ vỗ Tần Cầm đầu vai, nói ra, nhưng thật ra ngươi, ta có cái sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Sự tình gì a? Nàng rút thuốc tha thuốc thít đáp hỏi. Tần Lộ có trong nháy mắt do dự, nhưng là muốn nói ra mục đích của mình, lại cảm thấy nếu nàng rời khỏi phủ công chúa chỉ sợ việc hôn nhân của Tần Cầm sẽ rơi va chín tay Tần Đại Bảo cùng Mai Thị. Hai người kia bất kể là người nào Tần Lộ cũng không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra Trần Nhiên tuy rằng chưa tính là đối tượng tốt nhưng đến cùng bản tính lương thiện, nếu Tần Cầm gả đi nghĩ đến cũng sẽ không chịu ấm ức. Cùng đại ca cùng Trần Nhiên làm thị vệ, ngươi biết a, Tần Lộ hay vẫn là thói quen tự xưng là đại ca. Tần Cầm nhẹ gật đầu, không hiểu nhìn Tần Lộ. Tần Lộ nói, Trần Nhiên so với ngươi lớn hơn 2 tuổi, trong nhà là con trai độc nhất, mẫu thân hắn mắt có bệnh không thể thấy vật. Ngươi cảm thấy, hắn như thế nào? Tần Cầm theo bản năng chính là xấu hổ. Ta không biết. Nàng ngượng ngùng nói, lập tức dừng một chút tiếp tục nói. Hơn nữa chuyện chung thân của ngươi còn chưa có xác định đến, ta không vội. Nhị tỷ, vẫn là sự tình của ngươi làm trọng, ngươi đều 17 tuổi rồi. 13-14 tuổi kết hôn, 15-16 tuổi xuất giá, Tần Lộ đến cái tuổi này còn không có kết hôn, thật sự là hơi trễ rồi. Tần Lộ cũng không dám nói nàng không muốn thành thân. Loại chuyện ưa thích nữ tử này tại hiện đại đều có rất nhiều người không có khả năng tiếp nhận, huống chi là tại cổ đại. Nàng nói ra, chuyện của ta hiện tại gấp không được, nhưng mà ta rất nhanh sẽ rời khỏi phủ công chúa, chuyện của ngươi trước khi ta đi ta phải sắp xếp thỏa, ta lo lắng khi ta đi rồi chuyện chung thân của ngươi sẽ bị người khác lung tung xác định. Ngươi muốn đi chỗ nào? Tần Cầm hỏi vội. Tòng quân, Tần Lộ nói ra, đây là ý niệm nàng sớm đã có trong đầu, trải qua ngày hôm trước ý nghĩ này càng mãnh liệt rồi. Tòng quân, Tần Cầm làm sợ đến mặt mày biến sắc. Này, như vậy sao được a, ngươi là nữ tử tại sao có thể đi tòng quân, vậy quá nguy hiểm. Nhị tỷ, ngươi hay vẫn là cầu tình công chúa, không nên đi. Ta phải đi, Tần Lộ đứng lên, tốt rồi, chuyện của ta đã nắm chắc, ngươi không nên hỏi nhiều. Đến giờ trực rồi, ngươi cũng trở về đi. Tần Cầm mắt đỏ nhìn xem Tần Lộ bước đi rồi, hít mũi một cái cầm theo hộp cơm ra khỏi phòng. Tần Lộ hôm nay đến có chút muộn, Trần Nhiên đã đến, thay thế bên cạnh là một cái thị vệ khác. Tần Lộ vội nhận lỗi nói xin lỗi, ôn tồn đem người nọ điều đi nơi khác. Tần thị vệ, hôm nay nếm qua điểm tâm a, Lan Âm từ trong nhà đi tới. Đã ăn rồi, đa tạ cô nương quan tâm, Tần Lộ nói ra, Lan Âm gật gật đầu, đối với Tần Lộ vẫy tay. Vậy được, ngươi theo ta vào đi, cách chương.